Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu anh yêu em cả đời mới có thể cả đời yêu em sao? Không đoán được cô sẽ trả lời như vậy, Hạ Tử Kình ngây người một lát, lập tức mừng rỡ cười hà hà. Lão bà, em thực sự là thiên tài. Anh dùng lực hôn cô một chút. Phan Sở Ngữ hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại khen ngợi cô như vậy. Đúng, đây là chuyện đương nhiên. Em không cần yêu cầu anh cũng sẽ yêu em cả đời. Tự nhiên, anh không cần yêu cầu em cũng sẽ yêu anh cả đời, không phải sao? Cơ mặt anh tràn đầy hạnh phúc. Cô gật đầu. Anh vui vẻ lập tức hôn cô. Tốt lắm, tiền đặt cược chính là thực hiện một nguyện vọng cho đối phương. Không có thời gian hiệu lực, mặc kệ là 5 năm, 10 năm hoặc 50 năm sau đưa ra yêu cầu cũng phải thực hiện. Như vậy được không? Anh mỉm cười đề nghị. Hai mắt cô sáng ngời gật đầu nói. Được, một lời đã định. Phan Sở Ngữ thật sự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Rõ ràng không muốn nhìn Hạ Tử Kình cùng cô gái khác ra vẻ một đôi. Tuy chỉ vì công việc, cô cũng không thiếu thứ gì để phải dựa vào đánh cuộc yêu cầu anh làm. Vì sao kết quả là cô vẫn cùng anh đi đến buổi tiệc này? Cô muốn hét to lên, muốn đem đầu đập vào tường xem có thể thông minh hơn một chút. Không đồng thời, cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng mà việc cô muốn làm nhất lúc này là cầm ly sâm banh đi đến bên cạnh cô gái đang tiến lại gần lão công của mình. Hùng hăng hắt lên mặt cô ta, lần tiếng tuyên bố chủ quyền. Anh ấy là lão công của tôi. Rồi yêu cầu đối phương tránh xa ra. Cô rất muốn làm như vậy. Tiếp sóng hai người đang đánh cuộc xem anh có thể che giấu quan hệ vợ chồng của họ, không để lộ dấu vết hay không. Nhưng đối với những người phụ nữ khác, anh cũng nên duy trì phép lịch sự khoảng cách đi. Hay là bình thường anh đối với họ cũng là có thái độ như vậy. Tôi cười rạng rỡ, ôn nhu truyền chú, lời nói nhỏ nhẹ, hài hước khuấy hài. Tuy ý đối phương sở trò cũng không ngăn lại. Chẳng lẽ anh căn bản là thích thú, thật hưởng thụ. Đáng giận, thật sự là tức chết cô sắp nổi điên. Không nên nhìn, nhắm mắt làm ngơ. Tuy rằng cô vẫn nói về chính mình như vậy, nhưng ánh mắt rời đi không lâu lại không tự chủ được, trở về trên người anh, tự mình ngụy biện. Anh là lão bản, cô là thư ký. Thư ký đương nhiên phải chú ý nhu cầu của lão bản. Nếu cô ý tránh né, không phải là chồng cô càng kỳ quái. Cô quả nhiên thật ngu ngốc. Ngu ngốc tự mình làm khổ mình. Hít sâu một hơi đã 108 lần, cô bắt buộc chính mình đem ánh mắt rời đi, không được nhìn anh nữa. Tập trung chú ý đến những món điểm tâm ở trước mặt. Ăn đi, cô nói với chính mình. Lúc tức giận, ăn là tốt nhất, dù sao cô ăn cũng không mập. Nghĩ vậy cô lập tức cầm đĩa lên, giống như đang đánh kẻ thù, hung hăng lấy mỗi loại điểm tâm hai cái, rồi tìm một góc khuất, người cuồng ăn một chút. Như kế hoạch của cô chưa bắt đầu, đã có người đến quấy rầy. Phan tiểu thư. Nghe thấy có người gọi, cô quay đầu lại, nhìn thấy vị khách quan trọng mà lúc mới đi vào hội trường cô đã từng chào hỏi qua. Cô xoay người đồng thời đối mặt với đối phương, ở trong đầu nhanh chóng tìm ra tên của anh, Lý Trình Vũ. Lý tổng giám đốc. Cô mỉm cười gật đầu chào. Khi cô xoay người lại, ánh mắt của anh dừng lại 3 giây trên cái đĩa đồ ăn của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói, điểm tâm tối nay ăn rất ngon. Phan Sở Ngữ xấu hổ lập tức đỏ mặt. Trời ơi, tôi có nhìn lầm hay không? Mặt cô đỏ lên đúng không? Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy con gái đỏ mặt, cô thật đáng yêu. Phan Sở Ngữ biết người đàn ông này đang chiều cô, xấu hổ ngượng ngùng, đỏ mặt. Vì vậy cũng bất đi. Lý tổng giám đốc tìm tôi có việc gì sao? Cô mỉm cười nói một cách máy móc, tự nhắc nhở mình người đàn ông đang đứng trước mặt là khách quý của công ty. Cô không để mặt anh ta thì cũng phải vì công ty mà giữ phép lịch sự. Không có việc gì quan trọng, chỉ là đối với một quý ông như tôi thật không quen. Người mỹ nữ cô đơn một mình, cho nên mới nói tới chuyện phiếm với cô. Nói xong anh tiêu sái mỉm cười. Phan Sở Ngữ đối với anh nói hai từ quý ông không nói gì, chỉ mỉm cười một cách cho có lệ. Người này chắc chắn là một công tử ăn chơi, lại tự đánh giá mình quá cao. Đứng ở đây nói chuyện thật không tiện, để tôi phục vụ cô vậy. Anh nói xong đột nhiên cầm lấy đĩa đồ ăn trên tay cô, làm cô sợ tới mức sẽ có hành động thất lễ. Nhưng cũng may cô kịp khống chế mình. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi, anh nói. Phan Sở Ngữ thật ra rất muốn cự tuyệt, nhưng vì phép lịch sự cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Thấy cô gật đầu, Lý Trình Vũ hai mắt sáng người cho rằng cô đã mắc câu. Người cũng biết chỉ dựa vào bề ngoài anh Tuấn cùng với chức tổng giám đốc vĩ đại của anh, điều kiện tốt như vậy có cô gái nào có thể chống lại sự mê hoặc của anh, không cho anh dễ dàng đạt được. Anh mỉm cười đắc ý vênh váo, đặt tay ở thắt lưng của cô. Nhưng chỉ một giây sau, cổ tay đã bị người phía sau hùng hăng nắm lấy. Đau đến mức anh thiếu chút nữa lỡ miệng, chửi ra ba chữ nói tục kia. Anh à, thì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net